Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, ấn tượng. Tiểu phòng họp, Mẫn Học ngồi ở chủ vị, nhìn về phía một bên vừa tách ra không lâu, sẽ thấy Đậu gặp Kinh Thủ Nghiệp, mặc dù biết Kinh Thủ Nghiệp khẳng định đắc chơi một chút nhiều kiểu. Mẫn Học biểu hiện ra lại là một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Giống như chưa tỉnh bộ dạng, Kinh đội, tình huống nào, Kinh Thủ Nghiệp sắc mặt nghiêm túc, cầm lấy trên bàn văn bản tài liệu nói ra, theo vừa lấy được tin cậy tuyến báo. Có một tên là Triệu Quân Ma Túy, mang theo đại lượng kiểu mới thuốc phiện đi vào ta thành phố. Đinh Tử, người cho Mẫn đội giới thiệu tình huống cụ thể, vị này Kinh Thủ Nghiệp trong miệng, Đinh Tử, nghe. Tiếng đứng lên. Hoắc, lại cao vừa gầy, thực tế đầu hình dạng rất có đặc điểm, đỉnh đầu đầy, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó, không nên cụ thể để hình dung lời mà nói. Có một anime nhân vật tới thập phần xứng đôi, tiểu đầu ba ba, tốt, Kinh đội, Đinh Tử thu được chỉ thị nhẹ gật đầu. Đi đến phía trước thao tác gây ra dòng điện não hình chiếu đến trên tường. Thả ra một chương tấm nhân vật ảnh chụp. Đây là một chương tấm giấy chứng nhận chiếu. Xem ra có chút đã lâu. Rất có niên đại cảm giác. Người ra mặt không nói mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dù sao làm cho người ta xem xét cũng cảm giác không giống gì người tốt bộ dạng. Đinh Tử chỉ vào ảnh chụp giới thiệu nói. Triệu Quân. Đông Sơn người. 34 tuổi. 10 năm trước tại gia tộc giết người. Một mực lẩn trốn, đầu năm nay thời điểm, Tây Giang cảnh sát cùng một chỗ đầu đường đấu súng án trong điều tra. Phát hiện giám sát và điều khiển trong video cầm súng đạo tặc. Chính là chỗ này cái 10 năm trước tội phạm giết người. Đinh Tử nói xong lại cắt một chương tấm, giám sát và điều khiển đoạn đồ. Bên trong Triệu Quân so về vừa rồi căn cứ chính xác kiện chiếu đến. Béo vài phần. Cũng càng tăng thêm thục cùng tàn nhẫn. Trong tấm hình, Triệu Quân dưới chân chẳng những chạy đến máu tươi đầm đìa ba người. Còn có thể nhìn ra hắn chính theo một trong số đó trên người lôi kéo lấy một cái ba lô. Đinh Tử giải thích nói, cái này ba lô trong chứa chính là trên mặt đất ba người tới mua thuốc phiện. Tiền đánh bạc, đáng tiếc không nghĩ tới gặp được Triệu Quân cái này hung ác nhân vật nhi. Hắc ăn hắc, ngay người dẫn tiền cùng một chỗ bưng. Xem ra cái này Triệu Quân trốn đi 10 năm. Chẳng những không có trốn trốn tránh tránh sống. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Bắt đầu với thuốc phiện mua bán. Đinh Tử quay lại chỗ ngồi. Vừa đi vừa nói chuyện. Vừa mới chúng ta nhận được tuyên báo. Triệu Quân tại Ma Đô xuất hiện. Tiểu tử này không biết ở đâu vào một đám hàng tốt. Phi thường đoạt tay, nghe đồn nhiều bản địa người mua đều thập phần tâm động. Kinh Thủ Nghiệp tiếp lời nói, bất quá. Cuối cùng nhất nhổ ra đắc thứ nhất là một cái gọi Cam An Quốc bản địa ma túy. Chúng ta lấy được tin tức là, đêm nay 8 giờ, bọn hắn sẽ ở chúng ta khu trực thuộc Mê Nhạc Rượu Chạm Trán giao dịch. Thời gian, địa điểm, nhân vật đều có rồi. Mẫn Học cũng coi như hiểu rõ Kinh Thủ Nghiệp ý tứ. Đơn giản là bố khống, an bài buổi tối bắt chứ sao. Nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản. Tất cả yếu tố đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Chỉ cần làm từng bước an bài nhân viên. Bố khống cũng tại giao dịch lúc áp dụng bắt tựu thành. Có thể nói khó cũng là khó. Công cộng nơi. Hoa Hạ cảnh sát sợ nhất là cái gì, chỉ sợ không phải sợ nghi phạm chạy, mà là sợ suy giảm tới vô tội. Rượu loại địa phương này, thực tế tại buổi tối, quần ma loạn vũ, tuyệt đối không phải cái bắt tốt nơi. Hơn nữa Triệu Quân trong tay có súng, hơn nữa nha còn là một trốn chết 10 năm, cùng cảnh sát đấu trí so dũng khí lão luyện, cái này độ khó hệ số dùng nhân đều không đủ dùng hình dung. Đã ngoài phân tích vẫn chỉ là căn cứ vào lần này bắt thân mình độ khó. Cũng không có đem bà Mẫn Học bản thân nhân tố gia tăng đi vào. Cái gì ngươi không có minh bạch, có ý tứ gì đáng đời đương làm cả đời tiểu tinh tinh? Mẫn Học đến một đại đội tiền nhiệm tổng cộng bao lâu phòng trừng tính toán đâu ra đấy thì lưỡng. Tiếng đồng hồ, trong đó một giờ vẫn còn khai mở đại hội chung. Như vậy ngắn ngủi thời gian, tuyệt đại đa số người đối với mới hoàn cảnh nên vậy còn ở vào một mảnh mộng bức chung đối mặt như. Thế đột nhiên hắn đến biến cố. Với tư cách người đứng đầu Mẫn Học phải như thế nào tổ chức cùng phân phối nhiệm vụ tối nay nói. Đến đây, kinh thủ nghiệp cách nghĩ thì vừa xem hiểu ngay. Quả nhiên, kinh thủ nghiệp tiếp tục nói, cái này Triệu Quân, làm người hung ác, tàn nhẫn, tay người trên mệnh phần đông. Ta muốn tuyệt không dừng lại hiện nay các nơi cảnh sát đã biết bị hại 4 người. Cho nên buổi tối bắt nhiệm vụ, mọi người cần phải thận trọng chú ý. Mẫn đội, người mới đến. Đối với trong đội tình huống nên vậy còn không hiểu rõ lắm. Nếu không tựu để ta làm tổ chức thoáng một tí buổi tối hành động, kinh thủ nghiệp nhìn như trưng cầu lấy Mẫn Học ý kiến. Thực tế đã muốn chắc chắn cái này tiểu gia hỏa nhi ngoại trừ đáp ứng bên ngoài. Không có gì mặt khác chiêu số. Hắn không có khinh thị Mẫn Học ý tứ. Cùng tồn tại hình trinh một chi đội. Hắn so ma đô hình trinh giới những người khác rõ ràng hơn người trước mắt tại hình trinh phương. Diện thiên phú, nhưng cá nhân hội phá án, cũng không có nghĩa là tổ chức năng lực lãnh đạo đồng dạng cường. Kinh thủ nghiệp cảm thấy, chính mình sao làm, cũng là vì đại cục suy nghĩ. Mẫn Học cười cười, loại tình huống này, đáp ứng nhìn như không có gì không ổn. Đơn giản một lần bắt hành động nha. Mới lãnh đạo tiền nhiệm, không biết tình huống cho nên không thể chỉ huy, không ảnh hưởng toàn cục, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng giải thích, không có nghĩa là lấy nhận đồng, nhiều khi người khác cũng sẽ không quản nhiều như vậy lý do, mà chỉ nhìn kết quả, nếu như Mẫn Học không thể đảm nhiệm chỉ huy lần này hành động, như vậy sẽ cho người phía dưới lưu lại loại nào ấn tượng năng lực chưa đầy gừng còn phải là lão cay. Có lẽ còn có càng nhiều. Tóm lại ấn tượng đầu tiên một khi trước mắt, chỉ sợ muốn dùng gấp 10 lần khí lực đi thay đổi. Mặc dù Mẫn Học về sau có thể chậm rãi đổ chi. Đó cũng là khó càng thêm khó. Thấy Mẫn Học nở nụ cười hạ, kinh thủ nghiệp còn tưởng rằng hắn đoán việc như thần đáp ứng rồi. Trong nội tâm không khỏi một hồi thoải mái, lại không nghĩ. Mẫn Học cười xong rõ ràng tiếp tục nói, kinh đội phí tâm. Đối với trong đội tình huống, ta vừa mới đã muốn tiến hành rồi sơ bộ hiểu rõ. Kinh thủ nghiệp có chút kinh ngạc, nghe lời này ý tứ, tiểu tử này hay là muốn tự mình phân phối nhiệm vụ quá cậy mạnh. Hai mắt một vòng hắc, hắn muốn lấy cái gì đến chủ tính chung an bài quả nhiên niên kỷ còn nhỏ. Hành động theo cảm tình. Đối với buổi tối hành động thất bại khả năng, nhất thời quyền khống chế đánh mất lại tính toán cái gì nếu như đổi lại là hắn. Nhất định sẽ lựa chọn ngày sau từ từ đồ chi. Kinh thủ nghiệp không khỏi âm thầm lắc đầu. Cảm giác mình cho tới nay trận địa sẵn sàng đón quân địch tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Đã đối phương tự tìm đường chết, kinh thủ nghiệp cảm giác mình cũng không có chủ động ngăn cản tất yếu. Huống chi giống nhau loại người tuổi trẻ này bướng bỉnh tính tình đi lên. Càng ngăn cản ngược lại càng làm hăng say. Đã như vậy làm gì cố sức không nịnh nọt nì tóm lại. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Kinh thủ nghiệp cách nghĩ. Mẫn Học đại khái có thể đoán cái sấp xỉ. Bất quá hắn hiện tại nhưng chẳng quan tâm để ý tới. Tiểu Bạch. Đem bả mê nhạc rượu quanh thân địa đồ cùng bên trong kết cấu đồ đều điều tra đến. Mẫn Học hướng, một bên nghe cực kỳ chăm chú. Trên thực tế hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Tào Tiểu Bạch. Phân phó nói, bị điểm tên Tào Tiểu Bạch gà con mổ thóc loại gật đầu, tốt Mẫn ca. Đội, phát hiện kinh thủ nghiệp nghiêm túc ánh mắt. Tào Tiểu Bạch nghĩ tới trước kia vị này đội phó phê bình. vì vậy lập tức sửa lại miệng. Cái này không không chịu thua kém nha đầu. Bất quá Mẫn Học hiện tại cũng không công phu dạy dỗ. Hắn chính nhìn xem Tào Tiểu Bạch dây điều ra tới địa đồ. Tại trong đầu nhanh chóng phân tích chỉnh hợp lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.